One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 906, khai chiến. Cái này một tên hải tặc lúc đầu đầy cho là mình có thể thuận lợi mang theo trong ngực vĩnh cửu kim. Đồng hồ rời đi hòn đảo này. Sau đó đến Raptel trở thành kế Roger về sau đời thứ hai vua hải tặc. Hắn xác thực cũng cơ hồ làm được. Bởi vì trong tay vĩnh cửu kim đồng hồ uy hiếp, cái khác hải tặc nhóm căn bản vốn không dám ngăn trở con đường của hắn. Hắn cách cái này một hòn đảo biên giới đã rất gần. Nhưng là tiếc nuối là hắn gặp Katakuri. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này một tên hải tặc đối với những khác hải tặc nhóm sử dụng uy hiếp. Đối với Katakuri cũng là thành lập. Bởi vì cho dù là Katakuri, cũng đồng dạng không hy vọng chỉ hướng Raptel vĩnh cửu kim đồng hồ. Cứ như vậy bị hủy diệt, hắn cũng đồng dạng khát vọng đem cái này kim đồng hồ chiếm được. Bởi vì đây là Salus Linlan khát vọng nhất đồ vật. Katakuri duy chỉ có không có cách nào vi phạm mẹ của hắn. Lại này uy hiếp vốn là có khả năng thành công. Nếu như cái này một tên hải tặc cũng không phải là trên đại dương bao la một tên kẻ yếu lời nói. Chỉ có thể nói kim đồng hồ đích thật là có thể uy hiếp Katakuri kim đồng hồ. Nhưng là người lại không phải có thể uy hiếp Katakuri người. Quá yếu ớt, hắn cho dù là bắt lấy Katakuri uy hiếp, nhưng là cũng căn bản sẽ không để Katakuri sinh ra bất kỳ làm phức tạp. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Katakuri cũng đã đem cái này một tên hải tặc đánh ngã. Đồng thời cướp đoạt trong tay hắn bảo dương. Căn bản không có nhận đến bất kỳ trở ngại. Katakuri bên chân mặt đất hóa thành một mảnh trắng đốt nhan sắc. Sau đó diễn sinh ra một cái tay hướng lên. Cái này một cái tay bên trên nắm lấy một cái bảo dương. Katakuri đưa tay cầm lên cái này bảo dương. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay mở ra. Hắn đầu tiên là đưa tay đi vào đem bên trong màu đen dẫn bạo trang bị cầm lên. Sau đó tùy ý ném một bên. Dẫn bạo trang bị rơi trên mặt đất, trong nháy mắt kích phát, nổ thành một đóa nho nhỏ khói lửa. Sau đó Katakuri mới đem trong dương cái kia kim đồng hồ đem ra. Katakuri nhẹ nhàng chuyển động trên tay kim đồng hồ. Sau đó ánh mắt của hắn dần dần phát sáng lên, khóe miệng cũng khơi gợi lên một vòng hưng phấn đường cong. Bởi vì hắn chân thực không giả thấy được khắc vào kim đồng hồ cái bệ bên trên Raptel cái này từ đơn. Rốt cuộc tìm được, Katakuri nhếch miệng lên, là thật, lúc này, súng lại mà đến hải tặc nhóm ở giữa. Có cái cầm kính viễn vọng ra hỏa vô cùng kích động lớn tiếng nói, ta thấy được cái này kim đồng hồ. Trên có khắc Raptel, đây là sự thực kim đồng hồ, đây là sự thực One Piece. Chung quanh hải tặc nhóm trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Từng cái trên mặt đều lộ ra vô cùng hưng phấn thần thái. Mới vừa rồi còn chỉ là suy đoán, nhưng là hiện tại rốt cục xác nhận, dù cho hiện tại cầm cái này kim đồng hồ chính là Katakuri, là Salus gia tộc, nhưng là cũng y nguyên không cách nào triệt để bỏ đi. Những này biển nhóm trong lòng tham lam, theo bản năng, những người này đã hướng phía Katakuri xúm lại mà đến. A, Katakuri kéo kéo khóe miệng, a lạp, rốt cục xuất hiện. Mọi người tâm tâm niệm niệm tìm kiếm kim đồng hồ. Hiện tại rốt cục lộ diện. Festa thanh âm mang theo không có gì sánh kịp cuồng nhiệt. Tại trường không phía trên nổ vang. Chính xác truyền vào trên đảo trong tai của mọi người. Là Katakuri. Salus Katakuri đem kim đồng hồ cầm trong tay. Cho nên, muốn trở thành vua hải tặc. Chẳng lẽ treo Salus lên lần sao? Mụ mụ mụ mụ. Làm tốt lắm Kaku lật vội vã download. Không hổ là lão nương đắc ý nhất nhi tử. Trên bầu trời, Salus Linlan ngăn tại Kaido trước mặt, nhếch miệng cười to nói. Cho nên, Kaido, nhưng đừng nghĩ đi qua. Linlan, Kaido thanh âm trầm thấp khuếch tán. Thân thể khổng lồ tại trường không bên trên vặn vẹo quấn quanh. Cút ngay cho ta, làm được lời nói liền đến thử xem. Salus Linlan đem đội ở trên đầu song giác mũ hái được đi ra. Sau đó tiện tay kéo trở thành đại đao. Cười lạnh hét lớn một tiếng. Katakuri, mang theo kim đồng hồ rời đi à. lão nương về sau lại đến cùng các ngươi hội hợp. Kinh Gu, đi đem kim đồng hồ cho lão tử đoạt tới. Kaido gào thét một tiếng, cũng hướng thẳng đến Salad Lin lần tới. Phía dưới tranh đoạt chiến, hai người bọn họ không cách nào tham dự. Bọn hắn đối thủ chỉ có lẫn nhau về phần kim đồng hồ tranh đoạt chiến. Vậy liền để các bộ hạ đi đại diện liền tốt. Phía dưới, Katakuri bên này, hắn có chút hăng hái nhìn xem hướng phía quanh hắn lũng mà đến hải tặc nhóm. Converter Miss Dax, cho nên, các ngươi là chuẩn bị hướng ta xuất thủ sao? Katakuri, chúng ta biết ngươi là Salad gia tộc mạnh nhất Star, là Big Mom dưới trướng mạnh nhất nhi tử. Súng lại mà đến hải tặc nhóm bên trong một người trong đó lớn tiếng nói. Nhưng là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là chúng ta nơi này mấy vạn tên hải tặc. Cho dù là ngươi cũng đừng hòng tùy tiện chiến thắng. Cái này một tên hải tặc lời nói. Đưa tới cái khác hải tặc nhóm cùng kêu lên đáp lại. Không sai, không sai. Liền xem như ngươi Katakuri. Cũng đừng hòng cùng tất cả chúng ta là địch. Đàng hoàng đem kim đồng hồ kêu đi ra a. Hải tặc nhóm lớn tiếng kêu gào. Bọn hắn ngược lại cũng không phải là mù quáng tự đại. Mà là hoàn toàn chính xác có đại lượng hải tặc lúc này đang theo bọn hắn bên này gần lại lũng mà. Đến, cái này một tòa trên hải đảo hết thảy tụ họp vượt qua 100.000 tên hải tặc. Đây là một cái tương đương khoa trương con số. Trên cơ bản thế giới mới hơn phân nửa hải tặc đều tụ tập ở này. Mà bây giờ, những này hải tặc nhóm đều hướng về bên này đến đây. Mục tiêu của bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn đều là đạt được vĩnh cửu kim đồng hồ Katakuri. Đây thật là, Katakuri nhẹ nhàng cười cười. Nhân số, có thể nói rõ cái gì sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, Katakuri trừng mắt, vô hình khí phách trong khoảnh khắc lấy hắn làm trung tâm hóa thành cuồng phong hướng phía tứ phía. Yasufusa khuếch tán ra, ngô, chỉ là trong một chớp mắt. Phảng phất trời đất sụp đổ đồng dạng, đại lượng hải tặc liền hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngã trên mặt đất. 100.000 hải tặc tại trong nháy mắt cũng đã giảm quân số một nửa trở lên. Haosoku Haki, loại trình độ này, hải tặc nhóm vô cùng hoảng sợ, đều cút đi. Lúc này trên bầu trời cũng truyền tới một đạo hừ lạnh. Một cái to lớn rực long phá không mà đến. Hắn vuốt hai cánh thời điểm, liền từ trên bầu trời vẩy xuống vô số phong nhận. Trong nháy mắt, cũng đã để mặt đất hóa thành một mảnh máu tươi vẩy ra địa ngục. Katakuri ngẩng đầu lên, tam xoa kích cũng từ trong tay kéo dài mà ra mấy. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.